Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3564, chúng bạn xa lánh thiên tài, 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Cái kia đại ngốc có cái gì tốt? Căn bản là so ra kém đóa này hoa mai, chí ít, đối ta tương đối trọng yếu. Mai Hàn Bạch phẫn nộ, một tay lấy hộp ngọc cho bóp nát. Liên đới cái kia đóa hoa mai cũng đều bị hắn hủy đi. Nồng đậm linh lực phiêu đãng trong không khí. Mai huynh, ngươi chính là cái kia đại ngốc, ngươi tức giận làm cái gì? Nàng coi trọng cái kia đại ngốc, không phải liền là coi trọng ngươi sao? Ngươi có phải hay không đem cái kia hóa thân ký ức niêm phong cất vào kho lên, ngươi đem ký ức thả ra, cam đoan tâm tình sẽ tốt hồi lâu. Tuyết lão đầu truyền âm, Mai Hàn Bạch cảm xúc hơi chút ổn định, nhìn thấy đường quả tràn ngập địch ý ánh mắt, tâm tình lại không tốt. Thả ra ký ức, kia là không có khả năng, hắn mới không muốn biến thành đại ngốc hóa thân như thế, đi bảo hộ một cái nhược kê nữ tu loài người, cao hứng phải theo ngu xuẩn giống như, nói thật với ngươi đi, ta đã đem cái kia đại ngốc ăn hết. Mai Hàn Bạch lộ ra một vòng ác ý nụ cười. Ngươi sẽ không còn được gặp lại hắn, ngươi đánh không lại ta, nại ta như thế nào, hệ thống, túc chủ, cái này người có mau bệnh a. Đường quả lại không tin Mai Hàn Bạch. Kỳ thật tại cảm giác được trên người đối phương cùng chu nho khí tức tương tự thời điểm, nàng đã đoán ra chân tướng, kết hợp chu nho đột nhiên biến mất biểu hiện, cái kia suy đoán của nàng hẳn là thật. Ta biết người không có ăn hết chu sư huynh, Mai Hàn Bạch có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ thẹn quá hóa giận, cùng hắn liều mạng đâu, những ngày này nhận được chu sư huynh chiếu cố, người giúp ta chuyển cáo hắn, đa tạ. Đường quả giơ cổ tay lên. Dự định đem đầu kia thủ xuyến lấy xuống, không biết chuyện gì xảy ra, lấy không xuống, Mai Hàn Bạch gặp nàng bộ dáng kia, nhịn không được xen vào. Vật kia ngươi phải mang cả một đời, lấy không xuống, đừng tốn sức, hắn làm sao như vậy xuẩn, làm ra mất mặt như vậy, mất mặt sự tình, đã như vậy, vậy ngươi giúp ta cảm tạ chu sư huynh. Tương lai nếu như còn có cơ hội gặp mặt, ta tùy thời hoan nghênh. Nguyên lai, chu nho là thân ngoại hóa thân sao? Đường quả lâm vào trầm tư, cho nên, đan sư lãnh tinh cũng là. Dù sao trên người hắn cũng có loại khí tức kia, trước mắt cái này người, không, có lẽ không thể tính là người, tu luyện ra hóa thân, thả đi trần thế lịch luyện a, nhìn đối phương bộ dáng, hẳn là biết rõ nàng là ai, như vậy chu nho khẳng định là hắn hóa thân, đồng thời cả hai còn dung hợp, Mai Hàn Bạch không muốn minh bạch, đường quả vì cái gì cứ như vậy đi, nhìn đối phương bóng lưng. Nhớ tới nàng đối chu nho, cùng đối với hắn cái này bản tôn thái độ, khí tức bại hoại tại nguyên chỗ nện tuyết, tiểu tử ngươi, tại địa phương khác bị khinh bỉ, đừng hủy ta núi tuyết tốt sao? Tuyết lão đầu vội vàng ngăn cản, ngươi xác thực hẳn là học một ít ngươi hóa thân, ngươi xem ngươi hóa thân đủ kiểu đều có, tính nết còn tốt, mới có thể lấy tiểu cô nương ưa thích, ngươi liền không giống, mở miệng ngậm miệng liền là đem người ăn hết. Khó trách không bị người ưa thích, người chớ xen vào việc của người khác, ta chính là đang tức giận, thân là ta hóa thân, vậy mà khắp nơi mất mặt. Tuyết lão đầu, cái gì mất mặt, liền là nhận không ra người nhà xinh đẹp tiểu cô nương coi trọng hóa thân, không coi trọng hắn đi. Không đều là chính mình sao, còn tức giận, khó chịu tiểu tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc chủ đại đại, làm sao, đây không phải là đi ra, có cái gì nghi hoặc sao? Hệ thống thấy đường quà dừng lại tại núi tuyết bên ngoài, ngược lại hướng phía sau nhìn lại, liền là cảm thấy tại trong núi tuyết quá thuận lợi, có chút không thể tưởng tượng nổi. Theo lý thuyết mênh mông núi tuyết, muốn đi ra cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng ta chỉ phí thời gian một ngày, liền đi ra đến, còn thuận tay thu hoạch không ít linh dược, người chẳng lẽ không có cảm thấy là những này xuất hiện linh dược đang giúp ta dẫn đường sao? Cách chương.